Lưu Giải một hồi lâu không nói gì, Hàn Tăng bỏ chân ra, ngồi xổm xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net